Chương 643, trận đầu, thi viết. Trung nhẫn cuộc thi trận đầu làm thi viết. Đối với này, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ còn có chút bận tâm tình tông, Hạ Cụ cùng với Huyền Đình. Ba người này, từ lúc tiến hành nhị dạ tu hành bắt đầu liền không học được một chút lý luận, tất cả đều là thực tiễn. Tuy rằng thực tiễn QNZ bao quát không ít lý luận, nhưng luận cầm bút lên cột đi giải bài thi tử đối với ba người tới nói vẫn là đầu một lần. Để phòng ngừa bất ngờ, nói chuẩn xác là để phòng ngừa Huyền Đình đến thời điểm nháo xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Dô Dô Dạ Cụ Mỏ là nga nở dặn dò vạn căn dặn, tuyệt đối đừng cùng lão sư nổi lên xung đột. Tất cả thuận theo tự nhiên. Cho tới qua chẳng qua, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ cũng không phải quá lo lắng. Lần này dẫn bọn họ vốn là vì để cho bọn họ mở mang tầm mắt, nhìn lại nhận thôn trung nhẫn cuộc thi cụ thể quy trình đạt đến chế độ. Hơn nữa Dô Dô Dạ Cụ Mỏ suy đoán, trung nhẫn cuộc thi trận đầu thi viết tuyệt đối không thể chỉ là đơn thuần đi chơi nhi cán bút. Một cái hợp lệ trung nhẫn không phải là chỉ dùng cán bút nhi liền có thể dẫn dắt một tiểu đội. Tốt rồi được rồi, phong lưu đại thúc, nha, lão sư, đừng lằng nhằng. Ở trung nhẫn cuộc thi cửa, Huyền Đình bĩu môi, một mặt thiếu kiên nhẫn. Nếu như chỉ có Hạ Cụ cùng Tình Tông ta còn cần phải lằng nhằng như thế rổ rổ Dạ Cụ Mò ở đáy lòng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chẳng qua ở bề ngoài khóa không dám biểu lộ ra chút nào vẻ kinh dị. Bằng không cái này tiểu ma nữ cần phải xù lông phiên thiên không thể. Dô Dô Dạ Cụ Mỏ ho nhẹ một tiếng, tốt rồi, nói chung một câu nói, trận đầu cuộc thi là thi viết, đừng làm chuyện khác người gì. Yên tâm đi, lão sư cỡ xạ nạt Tinh Tông nhẹ giọng nói, mà Hạ Cụ nhưng là hướng về phía Dô Dô Dạ Cụ Mỏ ôn nhu nở nụ cười, hai mắt híp thành một đôi đại đại trăng lưới liềm. Yên tâm đi, phụ thân ngươi liền như thế đối với ta không tự tin chẳng qua. Anh Lạc Huyền Đình lại là đem hai người lôi đi, trong miệng còn nghĩ linh tinh, biết rồi, thực sự là lớn tuổi lời nói cu nở dê hơn nhiều. Tình Tông cùng Hạ Cụ quay đầu lại, hướng về phía Dô Dô Dạ Cụ Mỏ bất đắc dĩ nở nụ cười, mà Dô Dô Dạ Cụ Mỏ nhưng là khỏe môi. Giật giật, âm thầm lắc lắc đầu. Nhìn thấy hai người hướng về phía trường thi phương hướng đi đến, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ nhưng là suy tư đỡ lấy tới nên lui chỗ nào, chỉ chốc lát sau. Hắn bỗng nhiên làm nổi lên một vệ cân nhắc nụ cười cổ nổ hạ hổ cả trong lầu. Đệ tam hổ cả cũng đang dùng quả cầu thủy tinh thuật quan sát trung nhẫn cuộc thi nhất cử nhất động, mà vào thời khắc này, môn bỗng nhiên bị mở ra. Nhìn thấy người tới, đệ tam hổ cả trong mắt co rụt lại, lập tức lạnh lùng nói, ngươi làm sao đến rồi làm sao đến không được. Rổ rổ Dạ Cụ Mỏ khép cười một tiếng, ta muốn đi đâu nhi liền đi chỗ nào, coi đời này không người có thể cản ta. Ngữ khí tuy nhạt, lại lộ ra mấy phần bá đạo. Đệ tam hổ cả trầm giọng nói, vậy ngươi tới làm gì? Rổ rổ Dạ Cụ Mỏ lại là nhạt cười một tiếng, tự rất quen thuộc ngồi vào trên ghế xa lồng, nhẹ giọng nói, muốn tới xem một chút trung nhẫn cuộc thi tình huống. Ngươi đệ tam hổ cả nhất thời cảm thấy một luồng hờn dỗi trệ ở ngực. Thân là cô nổ hạ cấp S phản nhẫn, càng dám như thế trắng trợn bước vào hổ cả văn phòng, không thể nghi ngờ là đánh cổ nổ hạ thôn mặt. Đương nhiên, từ lúc Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ nên ngang bước vào cổ nổ hạ thôn bắt đầu từ giờ khắc đó, cổ nổ hạ thôn mặt QNZ không dư thừa nhiều thiếu. Hơn nữa, bọn họ QNZ không có cách nào ngăn cản Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ. Đệ tam hổ cả hừ lạnh một tiếng, QNZ không lại đối với Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ làm khó dễ. Thấy thế, Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ khỏe môi nhưng là vung lên một vẻ xem thường độ cong, ánh mắt QNZ rơi vào trên bàn quả cầu thủy tinh trên. Quả cầu thủy tinh bên trong, trung nhẫn cuộc thi tình cảnh có thể thấy rõ ràng. Trung nhẫn cuộc thi là ở một cái to lớn trong phòng học, rất nhiều hạ nhẫn cũng đều đã tới đến trong phòng học. Chẳng qua những này hạ nhẫn vẻ mặt đều vô cùng tiêu căng, 10 người bên trong có 9 người đều bày một bộ lao tử đệ nhất thiên hạ sắc mặt. Hiện tại hạ nhẫn đều dáng vẻ đạo đức như thế nhìn thấy quả cầu thủy tinh bên trong cảnh tượng, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ không khỏi âm thầm lắc lắc đầu. Chẳng qua đột nhiên, hắn lại là bỗng nhiên tinh thần tỉnh táo, bởi vì cờ xạ nạt Tinh Tông, Mỹ Nạ Dụ Kỳ Hạ Cụ cùng anh là Huyền Đình giờ khả cờ Na Y cũng tới đến trong phòng học. Huyền Đình à, tuyệt đối đừng đâm rắc rối, Nga nở va nở Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ vẻ mặt chấn định, nhưng trong lòng lại là đang không ngừng đánh cổ. Hắn nhìn chòng chọc vào quả cầu thủy tinh bên trong cảnh tượng, mà thần sắc hắn biến hóa ngược lại gây nên đệ tam hổ cả chú ý. Chẳng qua nhìn thấy quả cầu thủy tinh bên trong đống nhiên xuất hiện ba cái hạ nhẫn, hắn cũng là rõ ràng Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ tại sao lại lộ ra như vậy vẻ mặt. bọn họ là học sinh của ngươi đi. Đệ Tam Hồ Cạ thản nhiên nói, tuy tự hỏi dò, lại là khẳng định ngữ khí. Không sai, rổ rổ dạ cụ mò nhàn nhạt đáp một tiếng. Thời gian qua thật nhanh, Hồng cùng Ẳng Cô đều đã là một mình chống đỡ một phương nhị dạ. Đệ Tam Hổ Cả nói nhỏ. Nghe được Đệ Tam Hổ Cả lại sẽ đề tài kéo đến Hồng cùng Ẳng Cô trên người, trong lòng không khỏi một trận cười gằn, nhưng ngoài miệng lại là thản nhiên nói, xác thực, thời gian trôi qua thật nhanh, sau đó liền mất đi đoạn sau. Hai người tiếp tục duy trì trầm mặc, đều đưa mắt đặt ở trung nhẫn cuộc thi trường thi bên trong. Mới vừa vào phòng học, anh Lạc Uyển Đình lại là bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, đây chính là trường thi, cu nở dê không ra sao a, chọc lốc bàn ghế, một chút cu nở dê chơi không vui nhi na nở dê, thanh âm chát chúa cảm động, nhất thời đưa tới không ít ánh mắt, còn lại hạ nhẫn môn nhìn thấy na nở dê là như vậy một cái cô gái khả ái, trong lòng đê u đem cho rằng một cái bình hoa, cười gần không thôi. Cảm nhận được ánh mắt chung quanh, hạ cụ không khỏi bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Uyển Đình a. Yên tĩnh một chút đi, anh Lạc Uyển Đình bĩu môi, một mặt không tình nguyện. Mà Cờ Xạ Nạt Tinh Tông nhưng là ôn hòa nói rằng, Uyển Đình, liền một lúc, thi xong sau, ngươi muốn đi đâu nhì, ta đều cùng ngươi này còn tạm được. Anh Lạc Uyển Đình khẽ hừ một tiếng, chẳng qua na nở dê lại là miết quá mức, để che lại trên mặt nhàn nhạt hiện ra hường hà. Nhìn trước mắt hai người, Mị Nạ Rủ Kỳ Hạ Cụ khẽ cười một tiếng, hiển lộ hết mừng rỡ cùng mong ước. Ở hồ cả trong phòng làm việc, rồ rồ giả cụ mỏ thấy tình cảnh này, cu nở dê không khỏi thấy buồn cười, ám đạo Cờ Xạ Nạt Tinh Tông tương lai chỉ sợ là có chịu. Lúc này, ba người đã tìm một chỗ ngồi xuống. Chẳng qua Cờ Xạ Nạt Tinh Tông lại là nhàn nhạt liếc mắt góc tường nơi một vị thanh niên tóc bạc. Thanh niên kia rất là tuấn tú, trên mặt mang theo một cặp kính mắt, phản quang thấu kính khiến người ta không nhìn thấy ánh mắt của hắn. Chẳng qua Cờ Xạ Nạt Tinh Tông lại là cảm giác được đối phương vẫn ở nhìn kỹ bọn họ. Người kia không đơn giản, Cờ Xạ Nạt Tinh Tông thầm nghĩ trong lòng, đồng thời đối với Hạ Cụ Cu Nở Dê liếc mắt ra hiệu. Hạ Cụ hiểu ý sau, Cu Nở Dê không được giấu vết liếc người thanh niên kia. Không sai, thực lực của người kia ta không nhìn thấu, phỏng chừng chắc chắn sẽ không yếu hơn ta, xem ra lần này trung nhẫn cuộc thi Cu Nở Dê rất thú vị. Cờ Xạ Nạt Tinh Tông bỗng nhiên nói nhỏ. Ngay ở hai người đưa mắt thu hồi lúc thì, thanh niên tóc bạc kia khỏe môi lại đột nhiên vung lên một vệt ý cười nhàn nhạt. Thực lực của ba người này rất mạnh á, bọn họ chính là người kia mang đến học sinh xem ra khóa này cuộc thi thật là thú vị mà vào thời khắc này, môn lần thứ hai bị mở ra, tiện đà mấy làn sóng người lục tục đi vào. Nhìn thấy tình cảnh này, ở hồ cả trong phòng làm việc rổ rổ dạ cụ mò lại là ánh mắt dùng mình, trong con ngươi né qua mấy phần hứng thú. Chính chủ nhân đến rồi.